Hoàng Ngọc vội ngoái đầu lại. Quả nhiên xa xa có ba chàng kỵ mã đang đuổi tới. Phượng Tiên hỏi, có phải không? Phải rồi, chúng đang phi lẹ lắm. Hiền Quân lấy bộ thanh đơn đao ở sau xe ra đây. Tuy trái ý, Hoài Ngọc cũng nén tâm với tay lấy thanh đơn đao để bên Phượng Tiên. Chiếc xe tứ mã chạy đã lẹ lắm, lúc Hoài Ngọc tưởng như hai bên bánh xe bị lông ra, nhưng ba anh em họ hàng còn phi lẹ hơn. Chúng lấn đường lần lần, không bao lâu chỉ còn cách xe độ 6-7 sải. Hoài Ngọc nhận ra quả đúng ba tên gặp ở trước cửa tủ quán, lúc chàng mới tới Tù Châu. Hoa Mã Hàng thao vượt lên ngang hàng với xe trước nhất, y nhăn nhó cười và la lớn. Ha ha, địch cô nương, có khách sang trọng nên về nhà sớm phải không? Cha đó Mỹ Nam tử quá. Để trả lời, Phượng Tiên nghiến răng quất một roi, nổ đớp ngang mặt Hàng Thao. Cúi đầu xuống ngang cổ ngựa, Hàng Thao né khỏi. Khi đó ở phía bên này, Hắc Mã Hàng Báo đã lên tới nơi, gọi lớn. Địch cô nương làm chi dữ vậy, bộ muốn khoe tài võ giỏng với Mỹ Nam tử đó sao? Không nói không rằng Phượng Tiên quất luôn một roi nữa, nhằm mặt Hàng Báo, nhưng y cũng né khỏi. Thì bên kia Hàng Thao đã la. Ngay khi mới gặp, ta biết ngay Mỹ Nam tử là người của họ Địch mà. Hôn phu của cô nương đó hả? Xứng đôi lắm. Phượng Tiên quắt thêm một roi nữa, hét. Coi này hán tặc. Phượng Tiên quất thêm một roi nữa, hét. Coi này hàng tặc. Mau lẹ dị thường, Hàng Thao bỏ bàn đạp bên tả, ngã người ngồi, bám sang một bên hông ngựa tránh đòn. Ngọn roi da rít gió vụt trượt. Hàng Thao lại vắt chân ngồi linh yên như cũ, nhưng lại bỏ luôn chân hữu, ngồi bám sang hông tả con tuấn mã đang phi vùng vụt. Y đổi chiều như thế, tới 5-6 lần thiệt lanh lẹ, nhẹ nhàng, miệng cười sằng sặc. Hoàng Ngọc mãi miết đóng vai khách quan xem cuộc biểu diễn kỵ mã bất ngờ ấy, và khen thầm họ Hàng tuyệt đức. Bỗng phía bên kia, Hàng Báo kêu lớn. Mỹ Nam tử, Địch cô nương, coi này. Hoài Ngọc vội bỏ Hàng Thao nhìn sang phía Hàng Báo, thì thấy hắn chợt đang ngồi thăng bằng trên mình ngựa, nhảy lên, nhường cho con tuấn mã vụt lên trước, còn y tục bám lấy dai đai mông ngựa, hai chân chạm đất, và chồm lên theo đà hai vó sau. Thành thử người và ngựa phi rất đúng nhịp, vừa hào hùng, vừa đẹp mắt vô cùng. Phi tới vài chục bước như vậy, Hàng Báo hét lên, nhảy phục qua mông ngựa, ngồi lên yên nhỏ. Thật là tài tình. Bên hữu lại có tiếng gọi, Hoài Ngọc vội nhìn sang xem. Lần này Hàng Thao cho ngựa chạy chậm lại phía sau, nhường Hoàng Mã Hàng Lượng. Tên này đứng hẳn sang trên yên ngựa, hú lên như bò rống. Con tuấn mã mà Hoàng Thơ phóng lẹ lên, ngang hàng đầu của hai con ngựa tứ mã. Thừa thế Hàng Lượng nhảy chồm sang lưng ngựa của Địch Gia Trại. Hai con ngựa đầu hoảng sợ chồm mạnh, phóng nhanh. Hàng Lượng đứng trên lưng một con, cũng chồm lên theo, miệng vẫn la ầm ầm, nghe man dại vô cùng. Hoài Ngọc vỗ tay khen ngợi, thản nhiên sung sướng, bỗng nhiên được xem cuộc biểu diễn hào hứng về môn kỵ mã kỳ tài. Ức quá Phượng Tiên nhằm Hàng Lượng quất mạnh một roi trúng ngang lưng, nhưng Hàng Lượng đã... Bọn Hàng gia vẫn đứng ngơ ngang ở giữa đường, vẫy tay la hét. Chúng la những gì, Hoài Ngọc không nghe rõ, gió ngựa như trống rỗng trên mặt đất, át hẳn tiếng người. Bốn con ngựa vẫn phi như gió, Hoài Ngọc có cảm tưởng ba người đứng trên đường sẽ bị té, vó ngựa giày xéo nát như tương. Phượng Tiên lái ngựa chạy hút thẳng vào giữa đám ba người. Chết này! Nhưng không! Hàng gia Tam Mã đã nhảy sang hai bên đường tránh kịp, nhường cho mã xa chạy vụt như tên bắn. Trong khi xe chạy qua, Hoài Ngọc thoáng nghe chúng la hét những gì không rõ, nhưng nhận ra có hai tiếng Phượng Tiên. Xe chạy được một quãng, Phượng Tiên mới ngoái đầu nhìn. Hừ, chúng lẹ thật, không hút chết tên nào cả. Hoài Ngọc tưởng nàng sắp cho ngựa chạy từ từ như trước,